Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Chương 358: Hiện nguyên hình. Vào lúc Lục Sơn Quân cất tiếng gầm, yêu khí sau lưng mơ hồ hội tụ thành hư ảnh một con quái vật kinh khủng, có khi lại có hình người, cực kỳ quỷ dị. Tiếng gầm và cuồng phong kéo dài, toàn bộ mái ngói của Lộc Minh Thiện Viện, này là Đại Minh Tự, đều run run, cây cối của núi rừng xung quanh cũng lắc lư không ngừng. Một đám tăng nhân đứng trước cửa chùa đều cảm thấy lung lay, đứng không vững giữa tiếng giống. Bọn họ phải bịt kín lỗ tai, có tăng nhân thủ vệ còn phải ngồi bệt xuống đất ôm lấy hai tai mình. Một lúc sau, tiếng gầm gừ mới dần bình thường trở lại, nhưng có mấy người vẫn còn mang theo vẻ mặt hoảng hốt, mờ mịt. Mấy lão tăng cực kỳ kiêng kỵ nhìn về phía Lục Sơn Quân, đây chắc chắn không phải yêu quái bình thường, chưa kể yêu vật này đã hóa hình, mà yêu khí còn mang đến loại cảm giác áp bách, cùng với hư ảnh vừa rồi thật sự cần phải chú ý. Nhưng kỳ thật, Lục Sơn Quân không nhắm vào mấy hòa thượng này. Trên các chuông, tăng nhân phụ trách việc gõ chuông lúc này cũng tỉnh táo lại, gã bỏ hai tay đang ôm lỗ tai, lắc đầu nhìn về chuông lớn trước mặt. Cái chuông lớn thoạt nhìn không có gì thay đổi, nhưng tăng nhân này đã nhìn trước chuông nhiều năm như vậy, sớm đã hiểu rõ như lòng bàn tay. Lúc này đây, quanh thân chuông quả nhiên có hai vết nứt, nếu dùng cái chùy gõ lên, chỉ e là chuông lớn sẽ vỡ vụn. Ở bậc thang trước cửa chùa, Lục Sơn Quân vứt lại tóc mai tán loạn do tiếng gào thét vừa nãy. Bây giờ Lục Bỗ nói chuyện có lẽ đã có sức thuyết phục hơn một chút. Bảo Triệu Long ra đây gặp ta, tại hạ cũng không muốn xung đột với các vị cao tăng đâu. Giọng điệu của y rất bình tĩnh, nhưng lão tăng ở phía đối diện lại không có cách nào hoàn toàn thản nhiên được. Lục thí chủ, giác mình dốc lòng tu Phật, đang đóng cửa ngồi thiền, gã đã sớm đoạn hết thảy chân duyên, không nên làm tội ác tày trời. Ta thấy dù thí chủ là yêu nhưng lại thông tình đạt lý, thiền viện là nơi thành tĩnh, không tiện để yêu tu đi vào, mời thí chủ trở về. Thí chủ, ta chẳng bố thí cái gì cho các ngươi cả, cũng không có ý định này, chớ gì đã gọi thí chủ, không bằng lão hòa thượng cứ gọi ta là nghiệp chướng đi. Lục Sơn Quân đang trầm trọc lúc nãy lão hòa thượng khi thấy bức người gọi y là nghiệp chướng, giờ thấy không thể địch lại, liền lập tức hòa hoãn. Đều là người tu hành, tu sĩ nhân tộc còn xem trọng đạo tu tâm hơn yêu tộc. Nếu Triệu Long thật sự ngay thẳng, không sợ bóng gió, thì tất nhiên sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm. Dù gã muốn trốn tránh cũng vô dụng, không cho ta vào thì ta vẫn vào. Vừa nói chuyện, Lục Sơn Quân lại bước lên bậc thang, từng bước tiếp cận Đại Minh Tự. Sau mỗi một bước chân, thân hình y như được bao phủ bởi một thứ tựa như khói đen, thậm chí còn làm biến dạng tầm mắt của một đám tăng nhân. Hình ảnh Lục Sơn Quân dưới bậc thang thoạt nhìn như lúc lồi lúc lõm. Rõ ràng là hình ảnh một người đang di chuyển mà lại giống như một đầu cự thú đang tiến lại gần. Lão tăng đầu lĩnh hét lớn, mở hai tay ra rồi khép lại. Thiện tài Đại Minh Vương Phật. Phật âm vang lên từng đợt mang theo quang mang màu vàng, đánh thức tâm thần đang bị chấn nhiếp của một số tăng nhân. Giữ vững tâm thần, đây có lẽ là nhiếp tâm yêu pháp. Các ngươi vào trong sân chùa, lấy Phật hiệu đối kháng, niệm tụng Minh Vương Chú. Đi, mau vào sân chùa. Ngoài trừ ba vị lão tăng còn ở ngoài, một đám tăng nhân vốn khí thế ngút trời đều lùi về sau, ngồi xếp bằng thành hai hàng ở cửa sân. Niệm tụng Đại Minh Chú, cung thỉnh Đại Minh Vương hóa thân Phật hiệu che chở. Đám tăng nhân ngồi xếp bằng, chắp hai tay trước ngực, mắt nhắm nghiền, trong miệng đồng thanh niệm tụng Phật âm. Vào khoảnh khắc Phật âm vang lên, tất cả hòa thượng trong Đại Minh Tự đều nghe thấy Đại Minh Chú. Bất luận là tu sĩ tu Phật chính thức hay là những hòa thượng bình thường, tất cả đều ngồi xếp bằng, đồng thời niệm tụng Đại Minh Chú. Trong tích tắc, Phật âm vang lên đình tài nhức óc, toàn bộ Đại Minh Tự đều có Phật quang màu vàng. Lục Sơn Quân đứng cách cửa chùa khoảng hai trượng, đối mặt với ba vị lão tăng. Tiếng Phật âm cực kỳ chói tai xung quanh đều nhắm vào y, vì vậy tâm tình của y trở nên khó chịu. Từng đợt Phật quang tràn ngập cũng gia trì lên thân thể ba vị lão tăng, khiến cho toàn thân bọn họ lại được độ lên một tầng màu vàng óng ánh, khí thế tăng mạnh, đồng thời lộ ra vẻ trang nghiêm. Lục thí chủ, hiện tại thối lui vẫn còn kịp, nếu chấp mê bất ngộ, Phật Minh Vương của chúng ta có phương pháp hàng yêu phục ma. Lão tăng đọc Đại Minh Chú, hóa thành 6 chữ vàng rơi vào trên tay, đôi tay lão toàn là kim quang, dường như tùy thời có thể rơi xuống. Tránh ra cho ta! Lục Sơn Quân quát một câu, sải bước phóng tới ngôi chùa, tay phải y hóa thành chảo vung. Chẳng qua yêu khí ngưng thực và pháp lực cũng không khiến cho chảo này trở nên lợi hại, mà giống như mãnh cọp vồ mồi, lấy đánh lui làm đầu, không cần đả thương địch thủ. Cùng lúc đó, lão tăng vùng trưởng, chập mê bất ngộ, nhận lấy. Kim quang và yêu khí va chạm vào nhau, một vầng hào quang nổ tung. Cuồng phong nổi lên, mái ngói ở nhiều nơi trong chùa bị gió cuốn bay, mà hai bên giáo chủ cũng chỉ mới bắt đầu từ một kích. Chỉ trong nháy mắt, ba vị lão tăng cùng xông vào, bao vây Lục Sơn Quân. Vào lúc Lục Sơn Quân đang quan sát trái phải, từng đạo kim quang như một tấm lưới lớn bao trùm lấy y. Phật Minh Vương ta, hàng yêu phục ma, yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Ba vị lão tăng vốn gầy trơ xương, giờ này cơ bắp quần quận, bọn họ dùng tay không, chân và thiền trượng công kích Lục Sơn Quân từ ba phía. Từng đợt kim quang long lánh, công kích của ba vị lão tăng bao hàm Phật pháp nên cực kỳ lăng lệ. Lục Sơn Quân ở trong lưới vùng tay ngăn cản, giống như bị ép ở thế hạ phong, thậm chí mỗi lần va chạm đều khiến y đau đớn. Kim quang xung quanh càng lúc càng dày, áp chế yêu khí. Cửa Phật là nơi thanh tịnh, không cho người làm càn. Tiếng quát của lão tăng cùng với Phật âm chân ngôn trong chùa dường như nơi nào cũng có, vang lên mỗi giây, mỗi phút, ảnh hưởng đến động tác của Lục Sơn Quân, làm cho y càng lúc càng đau đầu. Một đạo kim quang hiển hách hội tụ trên thiền triện của lão tăng, lẳng không đánh xuống. Hai lão tăng khác chắp tay trước ngực, lớn tiếng niệm pháp chú. Kim quang chung quanh như một tấm lưới đột ngột thắt chặt, trói buộc toàn thân Lục Sơn Quân. Thiền trượng liên tục nện vào trán, tuôn ra một đạo kim quang trói mắt, đánh cho Lục Sơn Quân phải quỳ một chân trên mặt đất. Thiện tai đại minh vương Phật, yêu nghiệt là do ngươi không lùi bước, đừng trách Phật pháp vô tình. Lão tăng một tay đè chặt thiền trượng, một tay làm Phật lễ đọc Phật hiệu. Phật âm chung quanh càng lúc càng vang dội, vô số kim quang từ tượng đại minh vương Phật trong chủ điện trung tâm chảy ra, thậm chí còn phủ một màu vàng nhạt lên toàn bộ ngôi chùa. Kim quang Phật môn ở trên thiền trượng nồng đậm đến cực điểm, thiền trượng trở nên nóng bỏng tay, đốt thành mấy vết thương trên trán Lục Sơn Quân, thậm chí còn cháy vào tới tận xương. Yêu nghiệt, hiện nguyên hình. Lục Sơn Quân khẽ nhếch miệng, ngẩng đầu nhìn lão tăng đang cầm thiền trượng đè ép xuống khiến y không đứng lên được. Hai mắt vốn dĩ màu đen đã hóa thành màu đen vàng, trong mắt cũng hiện ra một vòng tơ vàng xoay tròn, đồng tử co lại thành một điểm nhỏ, màu vàng kim óng ánh. Một tiếng gầm trầm thấp hùng dữ của dã thú mơ hồ vang lên, một cỗ khí tức áp lực bắt đầu lan tràn. Ta kính nơi này là cửa Phật tu hành, cũng bận tâm lời cao nhân dạy dỗ năm xưa nên mới nhường nhịn các người bằng mọi cách. Giờ đã đến nước này, nếu ta có ra tay nặng hơn một chút thì ngay cả khi tiên sinh đích thân đến đây cũng sẽ không trách tội ta. Lục Sơn Quân hơi khuỵu chân, dáng người chậm rãi đứng lên. Cờ bắp trên cánh tay của lão tăng đang cầm thiền trượng nổi lên, từ một tay biến thành hai tay gắt gao nắm chặt thiền trượng, nhưng lão không cách nào đè thân thể đang dần nâng lên của Lục Sơn Quân xuống. Lão tăng không ngừng khống chế thiền trượng, trơ mắt nhìn Lục Sơn Quân đứng thẳng người, khí lực còn lớn hơn lúc nãy không ít. Thân thể của Lục Sơn Quân đã cao đến mức lão tăng phải ngẩng đầu, hơn nữa còn không ngừng biến lớn. Tuy lúc này y vẫn còn mang hình người, nhưng ngoài thân đã dần trở nên thô ráp, màu da và xương cốt bắt đầu biến hóa. Ô, muốn ta hiện nguyên hình à? Lục mỗ sẽ thành toàn cho các ngươi. Vừa nói, thân thể Lục Sơn Quân nhanh chóng bành trướng, màu áo quần trên người biến thành màu đen vàng, sau đó dán vào lớp da, hóa thành da lông. Tay chân gần cốt lồi ra, càng ngày càng bén nhọn, càng ngày càng to lớn. Lão tăng đầu lĩnh sớm đã không giữ được thiền trượng, cũng không lấy lại được, tùy ý để Lục Sơn Quân năng biến lớn mang thiền trượng lên cao. Từng đợt yêu khí đậm đặc dường như lấn át nhiệt lưu trong không khí, khiến cho bầu trời trong mắt của tất cả tăng nhân đại minh tự đều vặn vẹo. Phật pháp của ba vị lão tăng và các tăng nhân trong chùa chưa từng dừng lại, không ngừng lấy chân ngôn hội tụ để vùng trưởng công kích. Giờ đây, tất cả như đều mất đi hiệu quả, đánh vào yêu khí quấn quanh người giống như một tảng đá rơi xuống nước, nghe được thanh âm vang lên rồi không phản ứng. Tăng nhân đầu lĩnh thấy tình thế không ổn, hét lớn, dùng hàng ma trấn sơn. Một khắc sau, mấy lão tăng chắp tay hành lễ, lớn tiếng tụng kinh, Phật âm càng lúc càng oai nghiêm, hình thành một cái lồng vàng chụp lên, áp chế Lục Sơn Quân trong đó. Cái lồng bằng kim quang nặng như vạn quân, nện ấm ấm lên mặt đất, thậm chí đập xuyên qua nhiều bậc thang, hằn sâu trong lòng núi. Chỉ một lát, cái lồng lớn dần, ba vị lão tăng chắp hai tay trước ngực run rẩy, giống như ở giữa hai tay có cái gì đó ép căng ra. giữa cái lồng bằng kim quang, yêu khí vô tận dâng lên, hiện ra hình ảnh hỏa diễm thiêu đốt. Bầu trời vốn màu vàng của Phật quang giờ đã bị hắc phong và yêu hỏa từ hư vô thay thế. Cái lồng lớn màu vàng không ngừng lắc lư, ở trên mơ hồ hiện ra một hư ảnh ngọn núi màu vàng, lúc này cũng bắt đầu nứt. Cùng lúc đó, tiếng cọp cầm vang lên. Cái lồng bằng kim quang nổ tung, ba vị lao tăng đứng đối diện với cơn bạo tạc bị đẩy lùi ra ba hướng khác nhau. Bịch! Một lão tăng trong đó trực tiếp nện xuống tường viện, dính vào vách tường. Phốc! Lão tăng đó phun ra một ngụm máu tươi màu vàng nhạt. Sau đó, lão nhảy từ trên tường xuống, dùng hai tay chống đỡ mới không nằm vật ra đất, run rẩy nhìn về phía trước ngôi chùa. Toàn bộ chân ngôn Phật ấm bất trí bất giác an tĩnh, tất cả tăng nhân đều hoảng sợ. Một con quái vật lớn như một tòa nhà hiện ra, giống như cọp mà không phải cọp, giống như ma mà không phải ma. Trên thân của con cọp khổng lồ nhìn kỹ cũng giống mặt người, cái đuôi sau lưng vung vẩy lập tức hiện ra hư ảnh, giống như cái đuôi đang chớp động không ngừng. Yêu khí vô tận phóng lên trời, làm cho thị giác sinh ra đủ loại dị tượng. Trong yêu khí lưu động, hỏa diễm vô cùng vô tận lan tràn ra tám phương, phẳng phất như ngọn ngựa mãnh liệt đầy trời cuốn theo từng đợt gió đen. Trên thân cự thú duỗi ra bộ móng vuốt, nhẹ nhàng gỡ thiền trượng dính trên trán. Nó nhếch miệng cười, sau đó búng móng vuốt một cái. Ù, thiền trượng mang theo tiếng xe gió đâm thủng một gian thiện phòng trong chùa. Ầm một tiếng, nửa gian phòng đó lún sâu xuống hai thước trên mặt đất. Chương 359: Giác minh mà không minh. Khi ném thiền trượng, trong lòng Lục Sơn Quân đã hiểu hơn về cấm chế của ngôi chùa. Quả nhiên mấy đồ vật nhiễm Phật pháp có thể xuyên qua tầng cấm chế. Thực ra, cấm chế của Đại Minh Tự không tầm thường. Lần đầu tiên, y thực sự muốn đi vào chùa uống trà đợi người, nhưng vì không kịp chuẩn bị nên bị đẩy ngược ra ngoài. Sau đó, những đại hòa thượng thấy tình thế không ổn, vội vàng quay trở lại niệm kinh viên trong cấm chế, vì rất tin tưởng vào lực lượng của cấm chế nơi này. Mặc dù lúc trước Lục Sơn Quân muốn xông vào chùa, y cũng biết mình sẽ không thành công dễ dàng. Đương nhiên, lúc ấy y còn chưa muốn hiện nguyên hình. Lục Sơn Quân đã đánh giá thấp chấp niệm muốn hàng yêu phục ma của mấy lão hòa thượng, trái ngược với hành vi thăm dò của Lục Sơn Quân. Các vị hòa thượng kia đã trực tiếp dùng hết mọi thủ đoạn, thông qua việc niệm Phật hiệu để chế trụ y, cả về yêu khí lẫn pháp lực, vì đây là pháp môn khắc chế yêu vật cực mạnh. Ra tay quyết đoán như vậy, ngoại trừ việc bọn họ không có hào cảm với yêu loại, đồng thời để cho Lục Sơn Quân nhìn ra được mấy hòa thượng này tuyệt đối sẽ không để ý gặp mặt Triệu Long. Nếu đã như vậy, y liền hiện nguyên hình chống lại một vòng Phật quang, tính ra cũng dễ hơn một chút. Lục Sơn Quân lợi dụng thiền trượng để nhìn trộm vị trí sơ hở trên cấm chế của ngôi chùa. Dù khá chắc chắn, nó cũng chỉ có một dạng biến hóa mà thôi. Cấm chế có thuộc tính trọng lực khá nhẹ, cường mà không nhu, rõ ràng không nằm trong những loại cấm pháp thần diệu mà các tiên phủ hay dùng dựa theo thế núi, thế nước, thế trời và thế đất. Lục Sơn Quân nhìn lão tăng vừa thổ huyết trước cửa chùa, rồi lại nhìn hai lão tăng khác vừa bị hất bay ra xa. Tuy trông vết thương của ba người có vẻ nghiêm trọng, nhưng vì bọn họ có minh vương pháp hộ thể nên không đáng lo ngại cho lắm. Đương nhiên, sức chống cự của ba lão hòa thượng đã giảm sút. Nếu Lục Sơn Quân muốn thừa thắng xông lên thì bọn họ chẳng có khả năng chống lại. Lục Sơn Quân thầm cười, không hạ sát thủ. Thân thể cực lớn của y ngự phong bay lên trên bầu trời Đại Minh Tự. Yêu khí trên trời hóa thành lửa, cùng với yêu phong tràn ngập một góc trời, mang đến cảm giác áp bách cực lớn cho tăng nhân trong chùa. Triệu Long, ngươi còn không ra đây, hòa thượng Đại Minh Tự bảo vệ ngươi như vậy, xem ra ngươi có điểm bất phàm. Chẳng lẽ ngươi muốn thấy bọn họ chết vì ngươi hay sao? Thanh âm của Lục Sơn Quân truyền khắp Đại Minh Tự, vang lên ầm ầm, đùng đùng như tiếng sấm sét. Đồng thời, thân thể khổng lồ của y chậm rãi đáp xuống ngôi chùa. Một tầng quang luân màu vàng xuất hiện bên trên, tựa như một màn hào quang lưu động. Lúc trước, chính tầng cấm chế này đã công kích Lục Sơn Quân. Hiện tại, trong lúc điều khiển yêu thần chậm rãi đáp xuống, Lục Sơn Quân đồng thời tung ra một cự trường với những móng vuốt sắc nhọn đánh mạnh vào tầng cấm chế bên dưới, mà cấm chế kia lập tức lóe sáng. Thế nhưng, vầng sáng ấy lại chẳng mấy may ảnh hưởng đến thân thể. Thời khắc này, bao quanh những móng vuốt sắc nhọn ấy là một màn sáng vô cùng đặc biệt. Vốn dĩ ban đầu là một tầng cấm chế trơn nhẵn, nay nó lại bị những chiếc vuốt kia dần ra xuyên thủng như một lớp bờ mềm. Tiếp theo, bộ móng vuốt sắc bén của Lục Sơn Quân dần dần tỏa ra từng tia yêu khí. Lục Sơn Quân thu lại móng vuốt, có tiếng đồ sứ va vào nhau rồi vỡ vụn, bên trong cấm chế bắt đầu xuất hiện sự bất ổn. Tất cả hòa thượng đều khẩn trương nhìn cấm chế, nhìn đôi mắt mơ hồ phách của loài yêu vật chưa từng nghe, chưa từng gặp. Đôi mắt ấy như có lực lượng quỷ dị có thể trấn nhiếp linh hồn. Sau một tiếng vang, tất cả tăng nhân đều run rẩy. Cấm chế của ngôi chùa yếu ớt như một ly thủy tinh mỏng manh trực tiếp vỡ vụn ra thành từng mảnh. Bọn họ đều không tin vào mắt mình, không thể tin rằng cấm chế lại yếu đến như vậy. Theo lý thuyết, dù yêu quái này quả thực rất bất lại thì cũng không thể dễ dàng loại trừ cấm chế. Nhưng dù nói thế nào, sự thật là cấm chế kia chỉ có thể duy trì dưới móng vuốt của Lục Sơn Quân trong 10 nhịp thở. Lúc này, yêu phong cùng yêu khí nồng đậm, một cái yêu trảo cực lớn chạm xuống nền đất. Yếu nghiệt, ngươi dám xâm nhập vào nơi thiền định của Phật Minh Vương chúng ta. Các tăng nhân đại minh tự, cùng nhau hàng yêu. Lão tăng ở cửa chùa giận tím tái, chỉ cảm thấy mảnh đất thần thánh mà lão tu hành hơn nửa đời người bị yêu vật vế bẩn. Lão lau máu tươi trên khóe miệng, lớn tiếng gào hét. Chỉ là, chẳng ai đáp lại tiếng thét của lão tăng. Tất cả tăng nhân nhìn vào ánh mắt của Lục Sơn Quân giống như gặp ma quỷ. Miệng không nói, thần không dám động đậy. Còn những tăng nhân bình thường hoặc chỉ mới học Phật Pháp nông cạn thậm chí còn không ngừng run rẩy. Lục Sơn Quân nhìn lão tăng đứng bên ngoài ngôi chùa. Lão hòa thượng nhà ngươi, bản thân ngươi muốn đánh nhau thì không sao, hà tất phải để cho những tiểu hòa thượng này làm châu chấu đá xe. Vừa nói, Lục Sơn Quân vừa nhìn toàn bộ ngôi chùa. Dù cấm chế đã được loại trừ, nhưng y vẫn không thể không nhìn thấu như lúc trước. Triệu Long, ngươi đừng trốn, sớm muộn gì chúng ta cũng gặp nhau. Gặp sớm còn hơn gặp muộn, gặp hôm nay vẫn hơn gặp ngày mai. Nếu ta là nghiệp chướng yêu ta, nói không chừng một lúc nữa sẽ nuốt sạch bọn hòa thượng, hủy diệt hết thảy nơi đây. Ngươi còn không ra? Lục Sơn Quân lại giống lên, giọng điệu mất kiên nhẫn. Nếu y tìm không thấy người thì chỉ có thể hủy luôn cả đại minh tự. Dù có đào sâu 3 thước đất cũng phải tìm được Triệu Long. Ở trên cao, Kế Duyên đứng tại nơi mây mù che khuất, nhèo mắt nhìn đại minh tự hỗn loạn và thân thể cực lớn của Lục Sơn Quân, suy nghĩ xem có ra tay ngăn cản hay không. Kế Duyên biết rõ Lục Sơn Quân đã cực kỳ khắc chế, nhưng bất luận là người hay yêu, sự nhẫn nại vẫn có giới hạn. Dù biết không thể nuốt sống mấy hòa thượng, nhưng không bao lâu sau, có lẽ Lục Sơn Quân sẽ nhịn không được mà phá hủy luôn đại minh tự. Tuy đại minh tự này không sánh bằng những thánh địa tiền phủ sơn môn tu hành, nhưng cũng không phải là một ngôi chùa thế tục bình thường. Nơi đây có tượng Minh Vương, dù hóa thân của Minh Vương không thực sự hiện ra, nhưng không có nghĩa là không có. Phật môn Minh Vương rốt cuộc vẫn có nội tình. Phật Pháp đại trinh không hiển hách, không có nghĩa là Phật môn vô lực. Khi đại minh tự bước tới thời điểm sống còn, hóa thân của Minh Vương rất có khả năng sẽ xuất hiện. Bất luận là chùa miếu bị hủy diệt hay cuộc chiến thực sự diễn ra, đây không phải là điều mà Kế Duyên muốn thấy. Dĩ nhiên, chắc chắn đám hòa thượng kia không muốn thấy cảnh tượng đó. Mà cũng chỉ có 2 người có thể ngăn cản. Một là Kế Duyên, 2 là Triệu Long. Chẳng qua, với tình hình hôm nay, mặc kệ có biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, e rằng Triệu Long sẽ không bước ra ngoài. Lục Sơn Quân lại gào lên nhưng không có lời hồi đáp. Trên gương mặt của y toát ra một nụ cười lạnh. Y nhìn tất cả tăng nhân đang bị trấn nhiếp, sau đó lại nhìn bà lão tăng đang mang trên mình những vết thương khác biệt. Giác Minh Đại Sư, pháp danh này của người rất buồn cười đấy. Những lời này của Lục Sơn Quân vang vọng khắp ngôi chùa, nhưng giờ đây thành âm cực thấp, lộ ra một loại cảm giác nguy hiểm. Kế Duyên mở to hai mắt, biết không thể chờ đợi. Cho tới giờ phút này, tên đồ đệ tiện nghi của mình đã thực sự tức giận, thậm chí yêu khí còn sinh ra biến hóa khó nhận, chính là bao hàm thêm sát ý. Chỉ là đúng lúc hắn chuẩn bị truyền âm cho Lục Sơn Quân, ở hướng chủ điện của Đại Minh Tự truyền đến một tiếng Phật hiệu. Thiện tài Đại Minh Vương Phật, Lục Thí Chủ, Triệu Long ở chỗ này. Cánh cửa lớn của chủ điện được mở ra, lộ ra một bức tượng Minh Vương cao 1 trượng và một hòa thượng trung niên chọc đầu đang đứng trang nghiêm trước cửa. Lúc này, Giác Minh chắp tay trước ngực, hai mắt khép hờ, chứng tỏ nội tâm của y không bình tĩnh. Sau khi hít một hơi thật sâu, gã mở mắt, nhìn thân thể cực lớn của yêu quái trong sân chùa. Giác Minh vận khởi kinh công, đằng không nhảy lên. Chỉ sau vài bước nhảy, gã đến giữa sân chùa, cách móng vuốt gần nhất của Lục Sơn Quân không đến 20 trượng. Với Lục Sơn Quân, khoảng cách này vừa đủ để y dùng một trường chụp chết Giác Minh hòa thượng. Giác Minh, sao ngươi lại ra đây? Ngươi cần gì phải bước ra? Chẳng lẽ ngươi không tin Tuệ Đồng Đại Sư? Lão tăng đầu lĩnh vô cùng kích động. Ngược lại, biểu tình trên khuôn mặt của người thuộc về yêu thân của Lục Sơn Quân rất vi diệu. Y chăm chú nhìn Giác Minh. Theo góc nhìn, vị hòa thượng này nhân hỏa khí tràn đầy, Nhịp tim và sự biến hóa của thân khí cho biết gã đang rất căng thẳng. Phật pháp chi khí yếu, nhưng dường như không có lệ và oán khí. Chẳng qua, đây là Đại Minh Tự, là nơi tu hành của Phật môn, mà sở trường của Phật pháp chính là rũ bỏ oán khí lệ khí. Vì vậy, không thể nói là Triệu Long vô tội. Nhưng Lục Sơn Quân không lo về chuyện này, chỉ cần bắt lấy Triệu Long, dẫn gã đi về nhà một vòng thì vẫn có thể điều tra ra. Giác Minh Hòa Thượng lại nói, Tuệ Đồng Đại Sư quả thực đã nói nếu ta gặp kiếp số, bất luận có xảy ra chuyện gì tuyệt đối không hiện thân, nếu có thể nhịn được một lúc thì kiếp nạn sẽ được hóa giải. Giác Minh miễn cưỡng, thế nhưng Phương Trượng ơi, ta rốt cuộc vẫn không phải là cao tăng như ngài, nhìn không thấu mà nghĩ cũng không ra. Ta không giải thích được tình hình này. Mặc dù ta trốn dưới tượng Minh Vương sẽ vô sự, nhưng ai sẽ cứu các người? Ta cũng do dự, cũng đấu tranh, cuối cùng vẫn đi ra. Nghe xong lời này, Kế Duyên cảm thấy kỳ dị. Chẳng lẽ nói đến Kế Mộ Ư, Tuệ Đồng Đại Sư có phải đã biết chuyện kỳ hay không? Ở phía dưới, Giác Minh ngẩng đầu nhìn Lục Sơn Quân. Vốn từng cọp yêu tới đây, dù tưởng tượng đến nhường nào đi chăng nữa thì cũng không thể đoán ra y sẽ xuất hiện trong bộ dạng này. Lục Sơn Quân, Triệu Long ta xác thực đã phạm vào tội không thể tha thứ. Lúc trước ta bị kẻ gian lợi dụng, giết lầm một đội nghĩa sĩ. Và lúc ta biết rõ chân tướng liền hối hận không thôi, còn tìm rượu dài sầu. Lại không nghĩ tới, lời nói khi say bị người khác nghe được. Trong lòng ta rất hỗn loạn nên đã làm ra một chuyện khốn nạn. Ta sợ sự việc bại lộ, thần bại danh liệt, nên đã tìm những người kia ép hỏi, sau đó giết sạch toàn bộ. Từ đó về sau, ta lúc nào cũng giật mình trong cơn ác mộng. Ban ngày mơ màng, buổi tối mất ngủ, chỉ có tụng kinh dưới tượng Minh Vương mới có thể yên giấc mà thôi. Trên đám mây, Kế Duyên nhìn Triệu Long. Chị e là Triệu Long của oán khí quấn thân nên chỉ có thể ở dưới tượng Minh Vương mới ngủ được. Vào một đêm nọ, ta say rượu ngồi dưới tượng Minh Vương, nói rằng nếu ta có vô vàn kiếp, ta nguyện trả vô vàn nhân quả. Vốn định chấm dứt kiếp này, ta lại được một vị đại sư cứu. Lục Sơn Quân, lúc trước người ăn thịt người, làm sao để thoát khỏi cảm giác tội lỗi này? Lục Sơn Quân nhìn dáng vẻ của Triệu Long, cũng không phải giọng điệu khiêu khích mà giống như thật sự đang cầu giải đáp, y đè nén sự tức giận và sát cơ. Lúc khai mở linh trí, con người săn da lông của ta, ta cũng ăn thịt người, sau đó ta bắt được ma cọp, có ma cọp nói với ta, nên giờ người sống, muốn ăn 5 hay 10 người đều được, chỉ cầu được giải thoát, ta cũng đồng ý. Về sau, ta gặp tiên sinh, mới biết chúng sinh hữu tình. Ta bỗng nhiên tỉnh ngộ, cho đến hôm nay, Lục Mỗ có thể phân biệt đúng sai thị phi, nhưng cảm giác tội lỗi giống như ngươi nói thì Lục Mỗ quả thực không cảm nhận được. Lời này của Lục Sơn Quân rất thật lòng, nhưng không phải là lời giải đáp mà Triệu Long muốn. Gã thở dài, khẽ lòng mồ hôi trên mặt. Những năm này, ngoại trừ những lúc luyện võ niệm kinh, cảm giác tội lỗi vẫn quanh quẩn trong lòng, chưa từng biến mất. Nỗi khổ tâm chất chứa thành biển, vô cùng vô tận không thể bến bờ. Bây giờ được giải thoát, mặc Sơn Quân muốn chém muốn giết thì tùy. Chương 360, quả nhiên còn có hậu thủ. Giờ phút này, Giác Minh đứng trước thân thể của Lục Sơn Quân giống như một con dế mèn đứng bên cạnh móng vuốt của một con mèo lớn. Đôi mắt như vòng sáng màu vàng mang đến cảm giác áp bách thật lớn cho Giác Minh và ba vị lão tăng. Khi tiếp xúc với ánh mắt ấy, một cảm giác kinh khủng đặc thù lan ra. Ngay cả ba vị lão tăng cũng mơ hồ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Đây là một trạng thái rất không bình thường, tâm cảnh cũng bất chi bất giác bị ảnh hưởng. Dù biết đây là thủ đoạn của yêu vật, nhưng không thể kháng cự. Rốt cuộc, lão tăng đầu lĩnh cũng có đạo hạnh khá cao, lão cưỡng chế những ảnh hưởng đến tâm cảnh, chắp tay trước ngực, đọc Phật hiệu. Thiện tay Đại Minh Vương Phật, Lục Thí Chủ, Giác Minh là người cực kỳ quan trọng với Phật môn chúng ta. Tất cả nhân quả của gã, Phật môn chúng ta nguyện nhận lấy. Chưa dứt lời, trái tim lão tăng đột nhiên nhảy dựng, cả người giống như thần hồn vừa rời khỏi thân thể. Sau đó, lão hòa thượng lâm vào trạng thái mờ mịt, cơ bắp toàn thân cứng ngắc, miệng không cử động. Ngoại trừ việc lão còn có thể hít thở một cách khó khăn, chuyện gì cũng không làm được. Hai lão tăng còn lại cũng vậy, tựa như biến thành người gỗ. Lục Sơn Quân nhẹ nhàng thổi phù một hơi, tạo nên một cơn gió lốc, thổi ba vị lão tăng qua một bên. Chỉ có duy nhất Giác Minh tùy cũng bị gió thổi tới mức mắt mở không nổi, thậm chí cơ thể lắc lư hết bên này sang bên kia, nhưng vẫn không bị thổi. Trong quá trình này, Lục Sơn Quân vẫn quan sát Giác Minh. Được, nếu ngươi muốn tự giải thoát thì tự mình động thủ. Lục Sơn Quân vẫy tay một cái, Thiên Trượng vốn đang nằm trong đống hoang tàn ở căn phòng phía xa đã bay trở lại, dừng trước người Triệu Long. Có lẽ bởi vì còn mấy tên hòa thượng ở đây nên người không thể tự mình giải thoát được. Yên tâm, hiện tại toàn bộ Đại Minh Tự không còn hòa thượng nào có thể ngăn cản được ngươi. Ngươi ra tay đi, chết dưới pháp khí Thiên Trượng này thì thân hồn đều diệt. Lục Sơn Quân cúi đầu nhìn, ánh mắt như vòng sáng màu vàng kia chỉ còn cách Giác Minh tầm một thước. Động thủ đi, năm đó ngươi say rượu bị người ta nghe thấy bí mật, không có dũng khí gánh chịu hậu quả, thân bại danh liệt. Ngày hôm nay, ngươi có dũng khí tự mình kết thúc không? Trong mấy câu vừa rồi, chuyện thiền triện có thể làm thần hồn Triệu Long đều chỉ là Lục Sơn Quân bịa chuyện. Y căn bản không biết về pháp khí của Phật Môn, nhưng khi nói lời này, y cũng đã có tính toán của mình. Từng ngọn lửa yêu khí quấn quanh người Giác Minh Hòa Thượng, đôi mắt khổng lồ to như bánh xe màu vàng của yêu quái trông giống như một khối vàng nhạt cực lớn, chiếu bóng dáng của người mặc tăng bào. Tâm tình trong lòng cũng không ngừng phóng đại, thiện ác, đúng sai đều như vậy. Hòa Thượng Giác Minh nhìn Thiên Trượng lơ lửng, đôi mắt hình bánh xe màu vàng khổng lồ của Lục Sơn Quân làm nền, càng tôn lên vẻ thánh khiết của cây thiền triện màu bạc. Tuy rằng lúc này Kế Duyên đang đứng trên đám mây, nhưng hắn vẫn mở toàn bộ pháp nhãn nhìn xuống dưới. Hơn nữa, toàn bộ Đại Minh Tự có yêu khí, Phật pháp trên thân của Triệu Long cực kỳ đặc biệt, hiếm có nên Kế Duyên phải tận mắt nhìn thấy hết thảy mọi thứ. Trong nháy mắt, giờ phút này Lục Sơn Quân cũng có thần thông đặc thù. Nhìn lòng người qua tấm kính, xem người khác như một thứ thiêng liêng rồi từ đó so sánh, học hỏi. Không biết thủ đoạn này có phải do Lục Sơn Quân tạm thời nghĩ ra không, thậm chí có khả năng là vận dụng theo trực giác, giống như một ngọn đèn chiếu sáng căn phòng khiến cho vết bẩn trên mặt đất càng thêm rõ ràng, để cho những vị khách và chủ nhân của gian phòng đều có thể thấy. Trong tình huống này, có lẽ Lục Sơn Quân có thể nhìn thấy những thứ ẩn sâu trong nội tâm Triệu Long, nhưng pháp nhãn của Kế Duyên lại có thể chứng kiến một vài thứ khác. Ví dụ như trên thân Triệu Long bao phủ một lớp màng mỏng màu vàng nhạt, có hào quang mờ mịt lưu động như chứa văn tự Phật Kinh. Giác Minh khẽ run rẩy, chậm rãi đưa tay về phía Thiên Trượng. Lúc vừa chạm vào, gã hơi dừng lại rồi cầm lấy nó. Như vậy cũng tốt, ta vốn không được xem là một hòa thượng thực sự. Giác Minh thì thầm, nắm chặt Thiên Trượng rồi giơ thẳng, cơ bắp trên cánh tay hơi nổi. Sau đó gã nhắm mắt vận chân khí hung hăng đánh vào đỉnh đầu của mình. Một kích này của Thiên Trượng không đánh xuống đầu Giác Minh, mà đánh vào một móng vuốt đang duỗi ra của Lục Sơn Quân, phát ra thanh âm của kim loại va chạm. Giác Minh mở mắt kinh ngạc nhìn Lục Sơn Quân. Lúc này, Lục Sơn Quân mới nói: chết vậy thì đơn giản, chỉ là lúc trước ngươi có ý nguyện to lớn gì mà trải qua vô vàn kiếp, nguyện trả vô vàn nhân quả. Nếu ngươi có thể khiến những hòa thượng này khẩn trương như vậy, chứng tỏ ngươi là nhân tài trong đám Phật tử, chẳng lẽ ngươi định buông bỏ mọi chuyện sao? Giác Minh nhìn Lục Sơn Quân. Vừa rồi, lúc gã đánh thiền trượng lên đầu, nhiều cảm xúc đã đạt đến cực điểm. Hiện tại tình thế thay đổi quá nhanh nhưng ngược lại, gã trở nên cực kỳ bình tĩnh. Sơn Quân nghĩ sao? Sẽ để ta xuống núi trả hết tội lỗi rồi mới được chết ư? Lục Sơn Quân nhếch môi, để lộ ra những chiếc răng nanh bén nhọn. Ta có thể tin ngươi, nhưng không thể tin mấy tên hòa thượng cấm túc ngươi ở nơi này. Ngươi đã mong được chết thì vẫn có một cách. Mặc dù không thể làm sáng tỏ suy nghĩ trong lòng, nhưng có thể giúp ta chân chính biết được những thay đổi trong tâm niệm thiện ác của ngươi, xem ngươi có thành tâm hay không. Ngươi vẫn có thể trả nhân quả khi chúng ta lập ước. Sau đó, ngươi có thể tu thiện, có thể thực hiện lời hứa cũng không sao. Cách gì? Rất đơn giản, để cho ta ăn thịt. Ngươi biến thành một ma cọp hòa thượng, ta có thể hiểu rõ sự thay đổi thiện ác của ngươi, hiểu tâm niệm của ngươi có đủ thành kính hay không. Chỉ cần ta không can thiệp, ngươi có thể tu thiện trả nhân quả, thậm chí không cần đi khất thực. Giác Minh nở nụ cười. Vậy vì sao ngươi lại nói nhiều với ta như vậy? Ngươi có thể nuốt sống ta lúc nào chẳng được, cũng không liên quan đến việc ta có phản kháng hay không. Phương Trượng Đại Sư và cả cái Đại Minh Tự này cũng không đánh lại ngươi, ta thì tính là cái gì? Không không, nếu không phải ngươi thực lòng muốn chết, ta nuốt không trôi. Lục Sơn Quân ngẩng đầu nhìn về Tự Minh Vương trong đại điện. Giờ phút này, Tự Minh Vương được dán giấy thép vàng trang nghiêm, ngọn đèn chiếu lên pháp tướng có kim quang chớp động. Trên người ngươi bị hạ vô lượng Phật pháp, hóa thân Minh Vương của Đại Minh Tự nãy giờ không hiện ra. Ta vốn tưởng rằng ngôi chùa này chỉ có lớp vỏ bên ngoài, nhưng vừa rồi ta dùng thần thông nhìn trên người ngươi, mới hiểu ra vô lượng Phật pháp của hóa thân Minh Vương hơn phần nửa đều ở trên người của ngươi. Lục Sơn Quân lại cúi xuống nhìn Giác Minh. Triệu Long, ngươi đã có lòng mong được giải thoát, vậy thì hãy tán hết Phật pháp trên người đi. Ta biết ngươi không hiểu những thứ này, nhưng pháp tùy tâm động, ngươi chỉ cần cung kính niệm kinh, trong lòng nghĩ Phật pháp trở về với Minh Vương, sau đó pháp ấn trên người ngươi sẽ biến mất. Đến lúc đó, ta có thể nuốt trọn ngươi. Kế Duyên nhìn chuyện phát sinh, không khỏi gật đầu khen ngợi Lục Sơn Quân. Quả nhiên, y vẫn biết trên người Triệu Long có hậu thủ. Phật pháp trên hóa thân của Minh Vương lại có thể lưu lại trên thân thể của một người phàm tu thật. Nếu thành công, kẻ đó sẽ thực sự trở thành hiện thân của Minh Vương. Kế Duyên hoài nghi nhìn Phật pháp Minh Vương đang khẽ lưu động trên người Triệu Long, giống như đang có Minh Vương được từ bức tượng Minh Vương bên kia chậm rãi tiếp dẫn đến. Quá trình này chậm tới mức không cảm nhận được, rất có khả năng là ngay cả Triệu Long cũng không biết. Có thể đây là một loại thiên phú nên Đại Minh Tự mới lo cho Triệu Long như thế. Chỉ cần điểm hóa Phật tính cho Triệu Long, để cho tâm gã chân chính hướng về Phật, thì tiền đồ tương lai không thể nào đo đếm được. Nhờ đó, Đại Minh Tự có thể chờ mình. Chắc hẳn Lục Sơn Quân chỉ nhìn ra được trên thân Triệu Long có ẩn dấu thật pháp rất sâu, nhưng nhờ lời nói của Lục Sơn Quân mà Kế Duyên đã đoán ra được bản chất. Nếu Lục Sơn Quân không chú ý đến điểm này, liều lĩnh nuốt luôn Triệu Long thì có khi y sẽ bị tiêu chảy, thậm chí nghiêm trọng hơn nếu y trực tiếp ra tay giết chết Triệu Long. Lúc ấy sẽ kích phát Minh Vương lực, khiến cho Triệu Long trở thành một hóa thân của Minh Vương. Quả nhiên là cả mình. Kế Duyên không khỏi tán thưởng, lại càng hiếu kỳ vì đại sư nào có thể phát hiện ra điểm này và chỉ dẫn. Đúng vậy, cũng chỉ có thể là chỉ dẫn mà thôi, không thể nào là thủ đoạn của cao tăng được. Bởi vì dù đích thân Minh Vương đến đây cũng chưa chắc hiểu rõ chuyện này. Đại sư này có pháp danh Tuệ Đồng, trùng với một người hắn quen, nhưng Kế Duyên không nghĩ bọn họ là một. Chẳng qua đồ đệ của ta cũng không kém. Bản thân Triệu Long có chí nguyện, vô vàn kiếp, trả vô vàn nhân quả to lớn. Hơn nữa lại có thân thể đặc thù, gần như tiếp nhận cơ sở của Minh Vương lực. Lục Sơn Quân để Triệu Long chủ động bài xích Phật pháp, tán đi Minh Vương lực, từ đó gã sẽ bị mất căn cơ. Chuyện này cũng chỉ có bản thân Triệu Long mới làm được, ngay cả Kế Duyên cũng không có cách nào khác. Đương nhiên, một kiếm giết chết hay hỏa thiêu rất đơn giản, nhưng liệu có thể tính được không? Được, ta phải làm như thế nào? Lúc này, Giác Minh mới nói chuyện, trên mặt ba lão tăng đang bị yêu khí ăn mòn, không thể nhúc nhích tay chân cũng lộ ra vẻ cực kỳ kích động. Lục Sơn Quân chẳng để ý đến bọn họ. Không khó đâu, ngươi cứ niệm kinh văn gì đó, niệm thiện tai Đại Minh Vương Phật cũng được. Chỉ cần trong lòng ngươi mong muốn bản thân mình sạch, không có ngoại vật, nguyện Phật pháp rời xa là được. Chuyện tới lúc này, Giác Minh không nói thêm, gã ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu niệm tụng kinh văn. Chỉ là sau hai nhịp thở, trên thân gã bắt đầu có kinh văn Phật pháp màu vàng, thậm chí có thể nhìn thấy từng văn tự màu vàng lóng lánh. Bây giờ, toàn thân Triệu Long biến thành một màu vàng rực rỡ trong tích tắc. Trạng thái này còn mạnh hơn ba vị lão tăng được gia trì bởi Phật pháp lúc trước rất nhiều. Bảo Phật ngồi xuống, chúng ta đồng khí, Minh Vương Thiên Luân trong lòng bắt đầu. Giác Minh hòa thượng niệm kinh, Phật pháp không ngừng rời khỏi cơ thể, hình thành một dòng sông màu vàng chảy về tượng Minh Vương ở chủ điện. Lục Sơn Quân chỉ đứng nhìn. Hiện tại, y nguyện ý tin tưởng rằng Triệu Long thành tâm. Chẳng qua, y đã định mà gặp Triệu Long này, chỉ có Đại Minh Tự sẽ cực lực phản đối chuyện này. Nhưng Lục Sơn Quân cũng chẳng quan bọn họ là cái gì. Nếu Triệu Long ở lại Đại Minh Tự thì có khi mấy chục năm nữa còn chưa được xuống núi. Dù Phật môn có rất nhiều đại đức cao tăng, nhưng cũng có rất nhiều hòa thượng chỉ nghĩ cho bản thân mình. Lục Sơn Quân cho rằng Đại Minh Tự là một nơi như thế. Và lại, lúc nãy y cũng có nói, nếu nuốt Triệu Long thì sẽ chấm dứt ước hẹn của 9 vị thiếu hiệp. Sau khi trở thành ma cọp cũng không phải không thể trở thành cao tăng. Phật môn đương thời vẫn hay nói, dù ở trong ngục cũng có thể thành Phật, vậy thì trở thành ma cọp cũng có thể. Ít nhất, Lục Sơn Quân sẽ không can thiệp việc Triệu Long thực hiện ước nguyện trả hết nhân quả. Chỉ là gã không thể dung nạp lực lượng hóa thân của tự Minh Vương được đặt ở Đại Minh Tự mà thôi. Thời gian trôi qua, Giác Minh lại tiếp tục niệm tụng kinh văn, màu vàng trên người càng lúc càng mờ nhạt. Kế Duyên trên không trung chuyển rời ánh mắt từ quảng trường Đại Minh Tự đến vị trí chủ điện của ngôi chùa. Ánh sáng màu vàng trên người Triệu Long càng mờ thì kim thân ở chủ điện càng sáng. Ngoại trừ tiếng niệm kinh của Triệu Long, tất cả mọi thứ đều cực kỳ yên tĩnh. Nhưng theo giác quan của Kế Duyên, hắn có thể cảm nhận được một loại cảm giác chấn động trong thời gian ngắn. Lần này, ngay cả Lục Sơn Quân còn không phát hiện. Quả nhiên là nhịn không được. Một khắc sau khi cái duyên nhị tới, xoát, một đạo kim quang bay lên từ trong chủ điện Minh Tự. Phật Pháp vô biên. Thanh âm hùng vĩ oai nghiêm từ trong chủ điện vang lên. Từng đạo kim quang hình thành một vòng sáng, Phật ấm quét qua toàn bộ đại Minh Tự. Tất cả hòa thượng vốn bị Lục Sơn Quân trấn nhiếp đều tỉnh táo trở lại. Cửa lớn và tường viện của chủ điện nổ tung. Từ trong bụi mù, một trường ấn màu vàng cực lớn bay ra, đánh về phía Lục Sơn Quân bằng tốc độ ánh sáng. Sau va chạm đột ngột, thân thể khổng lồ của yêu vật trực tiếp bị kéo lê vài chục trượng mới dừng lại. Ba vị lao tăng kích động ôm quyền dập đầu về phía chủ điện. Cùng ngành Phật Minh Vương Pháp đến đây. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.